Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, Chu Hoàng. Vạn càng cầu đặt mua, hắn lại trở về rồi. Pete nằm nhoài bên hố tuyết, thân thể đang run rẩy. Đó là kích động gây nên. Hai tay của hắn gắt gao chộp vào trên mặt tuyết, đem tuyết nắm thành một đống băng. Không có nhìn lầm, là hắn. Tuyệt đối là hắn, nhưng là, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Pete mờ mịt cách bay đầy trời tuyết, ngóng nhìn bóng người kia. 2 năm, đầy đủ thời gian 2 năm. Từ lúc khi đó người kia xuất hiện, cảnh báo sau, lại biến mất, hết hạn đến nay, đã đầy đủ 2 năm. Dưới đất thành thị người quản lý từ lâu từ bỏ đôi cái này thần bí báo tin giả tìm kiếm. Làm khi đó số 5 trạm quan sát duy nhất người sống sót. Pete từ lâu cho rằng đời này có lẽ cũng không còn cách nào nhìn thấy người kia. Nhưng là, hắn nơi nào có thể nghĩ đến. Vào thời khắc này, liền ở nhân loại cửu phẩm vẫn lạc. Tuyết thú chi vương sắp đột phá cửu phẩm. Dưới đất thành thị 10 triệu người đối mặt sinh tử nguy nan thời khắc. Người kia dĩ nhiên lần thứ 2 trở về. Nếu như không phải lạnh giá đông hai tay đâm nhói, hắn thậm chí muốn coi chính mình ở trong giấc mộng. Hắn phải làm gì? Kinh ngạc qua đi, Pete bỗng nhiên dùng mình một cái, phục hồi tinh thần lại. Khi hắn nhìn thấy trong gió tuyết bóng người kia rút ra một thanh kiếm thời điểm, cả người hắn đều run rẩy chút. Lẽ nào? Không, không muốn đi. Pete trong lòng hô to lên. Hắn há miệng, lại bị rót một bụng gió lạnh. Hắn muốn gọi người kia trở về, lại không dám phát ra âm thanh. Chỉ lo kinh động tuyết thú, đem chính mình thủ hạ sau lưng kéo vào chết cảnh. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn người kia càng ngày càng tiếp cận tuyết thú lĩnh vực. Đưa tay ra, muốn ngăn cản, lại chỉ có thể tóm lại một đoàn gió. Pete không biết người kia vì sao trở về. Tại sao phải làm như vậy? Thế nhưng hắn biết rõ, tuyết thú chi vương sức mạnh tuyệt đối không phải người kia có thể chống lại. Rốt cuộc, khi đó, hắn ngay cả mình một pháo đều không có né tránh. Như vậy đi, chẳng phải là chịu chết. Nhưng là, giờ khắc này, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này. Làm không được bất cứ chuyện gì. Trình Lâm cô độc đi ở trên cánh đồng tuyết. Mặt đất một mảnh thuần trắng, bởi chiến tranh nguyên nhân, khu vực này rừng cây đều bị hủy diệt, vùng đất lạnh thuần trắng dường như một chiếc gương. Hắn thản nhiên đi ở trên cánh đồng tuyết, trải qua không tuyết mặt băng, trên đất còn có thể rõ ràng phản chiếu ra cái bóng của hắn. Khu hàn, thuộc tính làm hắn cũng sẽ không cảm giác rất lạnh. Đơn bạc một bộ y phục liền đã có thể dùng một lát. Quả nhiên rất nhiều a. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, càng ngày càng gần tuyết thú quân đoàn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những này tương tự cuồng hóa bản gấu Bắc Cực sinh vật, nếu như quên rơi kia sát khí ánh mắt cùng lời chảo răng nanh, còn rất đẹp. Giờ khắc này, đếm không hết tuyết thú súng lại trở thành một to lớn tròn, đưa chúng nó vương bảo vệ quanh ở trung tâm nhất. Nếu như từ trên không nhìn xuống, liền phảng phất là trên cánh đồng tuyết một vòng xoáy khổng lồ. Thú vương liền ở vào trong phong nhãn, ngồi ở cao ốc trên quan chiến 2 năm. Tuy rằng chưa bao giờ thực sự tiếp xúc quá, thế nhưng hắn đối với con này thú vương hiểu rõ cũng không nông cạn. Nó cho Trình Lâm lớn nhất ấn tượng chính là tiếc mệnh. Hoặc là nói là cẩn thận, giảo hoạt. 2 năm trước nó lần thứ nhất ra tay, bị loài người cửu phẩm đả thương, từ đây liền cũng không còn lộ diện, chỉ là không ngừng chỉ huy dưới trướng đi tiến công, đủ để nhìn ra nó là cỡ nào tiếc mệnh, không dám chiến, không muốn chiến, thà rằng đem chiến tranh kéo thời gian 2 năm, cũng không đi đầu chém giết. Phải biết nó thân là cửu phẩm, nếu là thật sự dám liều mạng một trận chiến, có lẽ dưới đất thành đã sớm phá, nhưng là nó không muốn mạo hiểm, tình nguyện kéo dài thời gian. có lẽ nó từ lâu đoán được cái gì. Sở dĩ dùng thời gian 2 năm tươi sống đem nhân loại cửu phẩm dây dưa đến chết. Dù vậy, nó nhưng cũng mạnh mẽ nhẫn nại xuống lập tức xung phong ý nghĩ. Mà là hạ lệnh phòng ngự, chuẩn bị đột phá lên cấp. Đây là cỡ nào tiếc mệnh, lại là cỡ nào cẩn thận. Một mực đúng là như thế, mới chính thức đem nhân loại rơi vào chết cảnh. Nếu là nó hơi hơi lỗ mãng một ít, lập tức xung phong, nghênh tiếp nó thì sẽ là chủ bị 2 năm cạm bẫy. Nhưng mà nó một mực nhịn xuống, mà là lựa chọn trước tiên đột phá, động thủ nữa. Đáng tiếc, nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ này, có lẽ ngươi liền thật thành công rồi. Trình Lâm lẩm bẩm, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, hỏa kiếm liền bị hắn từ trong sơ thủy không gian lấy đi ra. Đen thùi, mang theo một cái tinh tế tuyến đỏ hỏa kiếm bề ngoài xấu xí. Nhưng mà nắm chặt nó, Trình Lâm liền bỗng nhiên có sức lực. Đương nhiên, này sức lực cùng hỏa kiếm cũng không liên quan quá nhiều. Chân chính khởi nguồn vẫn là trình tự. Kia, bây giờ sẽ bắt đầu. Trình Lâm cười cợt, nhìn hướng về phía trước. Lúc này, hắn cuối cùng đi đến tuyết thú quân đoàn ngoại vi. Tầng ngoài cùng tuyết thú là cấp thấp nhất, nhưng cũng tương đương với nhất phẩm tu sĩ. Giờ khắc này, chúng nó hiển nhiên cũng đã phát hiện Trình Lâm đến. Gào, gào, vô số đầu tuyết thú hướng về phía hắn rít gào, làm ra tấn công tư thái. Lợi chảo ở lớp tuyết trên cày mở mấy đạo dấu vết. Tanh hôi mùi từ chúng nó trong miệng phun ra ngoài, để Trình Lâm không nhịn được nhíu nhíu mày. Hắn nhẹ nhàng nâng lên chân, cuối cùng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bước vào tuyết thú công kích khoảng cách. Thế là, trong phút chốc, con thứ nhất tuyết thú không nhịn được kêu khóc một tiếng, hóa thành một vệt màu trắng gió xoáy hướng hắn đập tới. Con này tuyết thú ở phía ngoài xa nhất bảo vệ quanh, thuộc về thấp nhất tạp binh. Trình Lâm không cần phải mượn bất luận ngoại lực gì liền đủ để ứng phó. Nhị phẩm dị năng thân thể trưởng khống mở ra, Trình Lâm thân thể bỗng nhiên một cái vặn vẹo, trong tay hỏa kiếm lấy một cái xảo quyệt quỹ tích đâm ra. Phốp, hỏa kiếm tuy rằng tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, nhưng nó dù sao cũng là tiên khí, mặc dù là mất đi phần lớn năng lực, chỉ bằng mượn sắc bén một hạng, liền đủ để ngạo thị quần hùng. Đen thùi mũi kiếm dễ như ăn cháo cắt ra tuyết thú bụng, đem nó toàn bộ xé ra, máu tươi, nội tạng bay lượn, tuyết thú tức khắc không còn vẻ mặt, ngã vào đầy trời gió tuyết. Con thứ nhất, Trình Lâm nhẹ giọng nói, không chờ hắn nghỉ ngơi, vèo vèo vèo, lại có mấy đạo bóng trắng bay nhào mà tới. Thủ vệ là chúng nó chức trách, đối với cái này dám to gan mạo phạm vương giá nhân loại, chúng nó không có hoảng sợ, chỉ có giết chóc tâm ý. Phốp phốp phốp, nhị phẩm đỉnh phong Trình Lâm đối chiến những tên này, dựa vào hòa kiếm không gì sánh được sắc bén, hầu như cắt rau gọt dưa vậy. Rất nhanh, thân thể của hắn bốn phía liền đã chất thành một tầng thi thể. Tình cảnh này lẽ ra nên làm người bị thụ cổ vũ, nhưng mà, bất luận là gần chỗ Pít vẫn là càng xa xăm, dùng ống nhòm quan chiến Cát Ru tướng quân đều cũng không cảm thấy kích động. Số 5 pháo đài, Cát Ru đứng ở đài quan chắc trước. Thông qua màn ảnh, hắn có thể nhìn thấy trong gió tuyết đang ở chém giết tuyết thú bóng đen. Thân là cường giả bát phẩm, Cát Ru nhãn lực vẫn là tương đối không sai. Hắn lập tức ý thức được, bóng người kia tu vi cũng không cao, nhiều nhất cũng chính là tam phẩm, tuyệt đối không có tiến vào trung cấp hàng ngũ. Không giống cấp bậc người tu hành, phong cách chiến đấu cùng phương thức sẽ có rất rõ ràng không? Giống, người bình thường không nhìn ra, Cát Ru lại có thể nào không nhìn ra? Vũ khí của hắn rất sắc bén, thân pháp rất tốt, nhưng là, đây căn bản không đủ. Hắn chính là ở đi chịu chết. Cát Ru tay phải nắm thành quả đấm mạnh mẽ đập phá dưới bên cạnh lạnh lẽo hang động. trong lòng trước mơ hồ chờ mong tản đi rồi. Hắn thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra cười khổ. Ta đây là làm sao rồi? Vì sao lại đối với hắn ôm ấp chờ mong? Hắn lắc đầu một cái, là chính mình trước trong lòng hoang đường ý nghĩ cảm thấy mất tinh thần. Xoay người, hắn nhìn về phía toàn bộ pháo đài. Mệnh lệnh của hắn đã trung thực truyền đạt xuống. Các binh sĩ cũng không biết hội nghị cùng thành chủ làm ra quyết định. Cũng không rõ ràng kế hoạch phong đỉnh tồn tại. Bọn họ chỉ là trung thực thực hiện mệnh lệnh. Bắt đầu có thứ tự lui lại. Xuyên thấu qua cửa sổ, Katru phát hiện rất nhiều các binh sĩ trên mặt hiện ra thở phào nhẹ nhõm biểu hiện. Đúng, bọn họ là lui lại mà cảm thấy vui mừng. Rốt cuộc, không người nào nguyện ý đối mặt một vị cửu phẩm, thậm chí càng cao hơn tuyết thú chi vương. Cũng có số ít các binh sĩ lộ ra thần tình khốn hoặc thậm chí có quan tướng chạy tới gõ cửa. Nghi vấn Katru quyết định, tướng quân, chúng ta nếu như rút đi, pháo đài làm sao bây giờ? Ai tới thủ, chấp hành mệnh lệnh của ta? Chúng ta chuẩn bị kỹ càng phương án dự phòng. Ngoặc kép, là, đuổi rồi bộ hạ rời đi. Mắt thấy bắt đầu rút đi, tùm la tùm lum một mảnh pháo đài. Katru trong lòng dâng lên vô tận thê lương. Chỉ là một lát sau, lại chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. Mấy phút sau, hắn quay đầu liếc nhìn đài quan trắc bên thao tác ống nhòm binh sĩ. Hỏi câu, hắn chết rồi sao? Theo Katru, mấy phút đi qua, người kia có lẽ đã chết rồi. Nhưng mà, người binh sĩ kia lại mắt điếc tai ngơ. Tựa hồ không nghe thấy hắn hỏi, mà là cực kỳ nghiêm túc dán ở ống nhòm trên. Cả người thân thể đều ở khẽ run. Binh sĩ, trả lời ta, phát sinh cái gì? Katru trong lòng mơ hồ hơi động, nghiêm nghị hỏi, người binh sĩ kia lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Quay đầu, dùng một tấm vô cùng kích động cùng vẻ mặt hưng phấn lắp bắp nói. Tướng quân, kia, người kia không có chết, hắn đã giết đi vào rồi. Cái gì? Katru đột nhiên đứng dậy. Lần thứ hai đoạt qua màn ảnh, chỉ thấy vô tận trong cánh đồng tuyết, chẳng biết lúc nào đã chất lên giống như núi nhỏ tuyết thú thi thể. Mà cái kia dưới cái nhìn của hắn, đã hẳn là bị xé nát người Đông Phương lại dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Thậm chí, đã đột phá tầng thứ nhất phòng tuyến. Không chỉ là một tầng. Hắn đã đột phá tầng thứ hai phòng tuyến. Hắn đang cùng tương đương với nhân loại tam phẩm tuyết sao chiến. Hắn làm sao vẫn như cũ giết được dễ dàng như vậy? Ở Katru trong tầm nhìn, bóng người kia tựa hồ vẫn chưa đã xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ chỉ là một người, một kiếm, không ngừng có tuyết thú tấn công lại đây. Sau đó bị hắn một kiếm chém giết, rơi xuống trên đất. Đúng, chính là đơn giản như vậy. Không hề đẹp đẽ, cũng không thấy được gì đặc sắc tuyệt diệu dị năng hoặc là pháp thuật. Cũng chỉ là một kiếm một con, bất luận là nhất phẩm tuyết thú, vẫn là nhị phẩm, tam phẩm, tương tự đều chỉ cần một kiếm. Cấp bậc ở người kia trước mặt tựa hồ mất đi ý nghĩa. Bất luận cường vẫn là yếu, đều chỉ là một kiếm chém giết, không hề dây dưa dài dòng. Tuyết thủy đã nhuộm đỏ đại cánh đồng tuyết, ở trong màn ảnh, như cùng một đóa mở ở tuyết trắng bên trong hoa hồng đỏ. Mà ở đó nhân thân sau, lại là vô số chết đi thi thể, chồng chất như núi, như biển, sao có thể có chuyện đó? Katru tâm thần chấn động, phát sinh trước mắt một màn hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn. Cũng triệt để lật đổ hắn trước đây đối với nó tu vi phán đoán. Người đến, đo lường tính toán, dùng tham trắc nghi khí đo lường tính toán. Ta muốn hiện tại linh năng khu vực hình vẽ. Hắn bỗng nhiên giống to, dừng một chút, hắn lại nói, tiếp một khối thiết bị biểu hiện lại đây. Ta muốn xem thời gian thực biến hóa hình vẽ. Một lát sau, kỹ thuật bộ môn hưởng ứng. Trong phòng một cái màn ảnh sáng lên, phía trên xuất hiện thời gian thực biến hóa đồ phổ. Kia hình vẽ khác nào một cái to lớn bão táp. Ở trung tâm, đại diện cho thú vương linh năng trị số đã lần thứ hai tăng cao rất nhiều, đạt đến một con số kinh khủng. Đồng thời mỗi một giây đều tăng cao. Chuyện này ý nghĩa là nó đang không ngừng tiếp cận địa hoàng cảnh giới. Mà ở bão táp hình vẽ ngoại vi, một cái mới xuất hiện, thần bí gợn sóng thình lình lóe lên, giống như tinh vân bên cạnh một viên sông nhầm vào ngôi sao vậy, đại biểu nó số liệu dĩ nhiên cũng ở dâng lên. Đúng, cùng thú vương tương tự, mỗi một giây kia số liệu đều ở hướng lên trên nhảy lên. Xảy ra chuyện gì? Katru ngẩn ra, chẳng lẽ nói người kia cũng đang đột phá? Không thể, mặc dù xác thực có trong chiến đấu đột phá ví dụ. Thế nhưng kia đều là ở một thời khắc nào đó đột nhiên đột phá. Nhưng mà tranh này phổ chỉ về, lại là cực kỳ ổn định tăng lên. Khác nào một cỗ máy móc tinh vi ở thao túng bình thường. Mỗi một giây, trên nó chướng phạm vi đều hoàn toàn tương đồng. Đây căn bản không phải bình thường sinh vật có thể làm được. Này không phù hợp lẽ thường. Thời khắc này, Katru thậm chí muốn cho rằng là đo lường tính toán máy móc trục trặc. Nhưng là lúc này, kia quan trắc binh lại hô hoán lên. Tướng quân, mau tới. Hắn đã giết vào tầng thứ tư vòng phòng ngự rồi. Ngoặc kép, đây là thứ mấy chỉ tới. Trên cánh đồng tuyết, Trình Lâm một kiếm đâm chết một con tam phẩm tuyết thú. Nhìn nó máu tươi như suối phun vậy giạt ra. Không do có chút xuất thần, dĩ nhiên quên tính toán. Quên đi, vậy thì không tính rồi. Hắn cười cợt, cũng không để ý, run lên hòa kiếm trên máu. Hắn phát hiện này tiên khí quả nhiên bất phàm. Giết nhiều như vậy, trên kiếm lại không có lưu lại bất luận cái gì một vệt máu. Một phần chảy xuôi ở trên mặt đất, còn có một phần nhỏ, tựa hồ là bị hấp thu rồi. Trình Lâm lắc đầu một cái, nghĩ thầm vậy đại khái là ảo giác. Chỉ là, trên kiếm cái kia tinh tế tuyến đỏ xác thực là càng ngày càng đỏ tươi rồi. Hồ tương đương, phun ra một hơi, xoa xoa hơi có chút tê dại cổ tay. Trình Lâm thật lâu không có chờ đến dưới một con tuyết thú xung kích. Hắn vừa nhìn, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai đã đánh xuyên qua tầng thứ ba a. Cảm thụ chút trong thân thể khổng lồ linh khí cùng trạng thái, Trình Lâm sắc mặt có chút quái lạ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mỗi một giây đều ở trở nên mạnh mẽ. Đúng thế, đây chính là trình tự giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ thủ đoạn. Một trong mạnh mẽ cất cao sức mạnh của hắn, bởi hắn toàn hạng thân hòa thể chất, sức mạnh tuy rằng vẫn đang tăng lên. Thế nhưng hắn y nguyên không có bất luận cái gì mới dị năng. Vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng đã nắm giữ mấy dạng kia. Này lệnh sức chiến đấu của hắn có chút mất giá rất nhiều. Nói thí dụ như, không có cách nào rất rực rỡ. Xem ra, không phải rất đẹp xem, nhưng cũng giới hạn ở đây. Hòa kiếm sắc bén, phối hợp thân thể trưởng khống cách đấu. Cùng với trong cơ thể càng ngày càng lớn mạnh linh khí, tăng lên không ngừng tu vi, đã đầy đủ, ta hiện tại tương đương với mấy phẩm. Không biết, loại này đần độn tu vi tăng lên, cũng thật là rất vô vị a. Hắn không nhịn được thở dài, phòng trừng chính mình bây giờ hẳn là đã bước vào trung cấp hàng ngũ. Đương nhiên, này cũng không phải thật sự là tu vi. Chỉ là trình tự mạnh mẽ cho hắn bỏ thêm điểm, tăng lên trong cơ thể linh khí dự trữ vân vân, cùng chân chính trung cấp cường giả còn có bản chất khác nhau. Thế nhưng, sức mạnh xác thực, thật mạnh, Trình Lâm híp híp mắt, có chút say sưa với sức mạnh tăng trưởng bên trong. Một đao 999 cấp đại khái cũng chính là như vậy đi. Hít thở một hơi khí. Trình Lâm phát hiện mình lại mạnh hơn rất nhiều. Hắn bước lên phía trước, cuối cùng gặp phải đối thủ cường đại hơn. Tứ phẩm tu vi đám tuyết thú đã có tương đương trí tuệ. Chúng nó không có lỗ mãng vồ giết, mà là mơ hồ vây kín, đem Trình Lâm bao vây vào giữa. Rất thông minh cách làm. Trình Lâm nghĩ thầm, không vội không hoảng hốt, mặc cho chúng nó hoàn thành vòng vây. Sau, mấy chục con tứ phẩm tuyết thú đồng thời thân thể linh khí bạo động, phun ra khủng bố hàn khí. Kia hàn khí so với khí này ấm càng thấp hơn, đủ để đông lại vạn vật. Hòa kiếm răng rắc đông lại lên. Trình Lâm lại lông tóc không tổn hại. Khu hàn, thuộc tính không sợ bất luận cái gì lạnh giá. Gào, tứ phẩm đám tuyết thú cả kinh. Lập tức đột nhiên đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành một đoàn bão táp hướng hắn vây giết mà tới. Như vậy liền rất khó làm. Tu vi của ta còn giống như không đủ. Trình Lâm nghĩ thầm, nhìn một chút trong tay hòa kiếm. Chỉ thấy hòa kiếm bỗng nhiên tỏa ra một tia u quang. Kia tầng băng vỡ nát tan tành. Trong đầu hiện ra tin tức. Tổn hại hòa kiếm, tiên khí, hoàn chỉnh độ 5%. Hoàn chỉnh độ chính là tổn hại độ phản diện. Hòa kiếm trải qua hắn lần thứ nhất tu bổ tổn hại độ đạt đến 97%. Sau đó mấy ngày du lịch, Trình Lâm cũng nhín thì giờ lén lút tu bổ nhiều lần. Đem tổn hại trình độ kéo đến 95%. Nó hoàn chỉnh độ cũng chính là 5%. Trong đầu cái tin này tự nhiên là hòa kiếm giờ khắc này trạng thái. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, kia chỉ số bỗng nhiên nhảy lên chút, tổn hại hòa kiếm, tiên khí, hoàn chỉnh độ 20%. Tạm thời, hàng này tin tức hiện lên chớp mắt, Trình Lâm trong tay hòa kiếm bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Nó bốc cháy lên một đoàn bạch diễm, lượn lờ nháy mắt, kia đen thùi kiếm thể bỗng nhiên trở nên càng thêm linh động hùng hổ lên. Liền phảng phất, lực lượng nào đó đang thức tỉnh, này chính là Trình tự cung cấp cái thứ hai thủ đoạn. Tạm thời tu bổ hòa kiếm, chỉ là nháy mắt, hòa kiếm hoàn chỉnh độ liền tăng trưởng 15%. Trình Lâm ánh mắt hơi động, chỉ cảm thấy kiếm trong tay đột nhiên sống lên. Cùng ý niệm của chính mình liên thông, nó cũng không tiếp tục là lạnh lẽo đồ vật, mà là thân thể mình một phần. Đây chính là tiên khí sức mạnh sao? Hắn nghĩ thầm, lập tức thăm dò tính mà đem trong cơ thể hùng hồn linh khí truyền vào. Sau, hướng bốn phía quét tới. Phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, ánh kiếm lóe lên, mấy chục con tứ phẩm tuyết thú đầu đồng thời bay lên. Trong cơ thể máu tươi ở khí áp ảnh hưởng dâng trào mà lên. Dường như màu đỏ suối phun. Một giây, tầng thứ tư vòng phòng ngự bị phá. Nhưng mà cũng không chỉ bước ở đây. Trình Lâm một kiếm bên dưới. Dĩ nhiên cũng không ngừng lại, mà là thân thể nhảy lên một cái. Hoàn mỹ né tránh những huyết dịch kia. Dường như trong bão táp một mảnh lông ngỗng. Nhẹ nhàng rơi vào tầng thứ năm vòng phòng ngự trước. Trước mặt hắn, xuất hiện ngũ phẩm tuyết thú. Hòa kiếm. Hoàn chỉnh độ 40%. Tạm thời, trong đầu tin tức hiện lên. Trong tay tiên kiếm nhảy nhót. Chảm, Trình Lâm phun ra một chữ. Ánh kiếm gợn sóng. Trong thời gian ngắn, tầng thứ 5 vòng phòng ngự. Phá, bước chân hắn không ngừng. Tiếp tục hướng phía trước. Hòa kiếm, hoàn chỉnh độ 50%. Tạm thời, tầng thứ 6 vòng phòng ngự. Phá. Hòa kiếm, hoàn chỉnh độ 60%. Tạm thời, tầng thứ 7 vòng phòng ngự. Phá, tu vi của hắn đang tăng cao. Trong tay tiên kiếm ở Trình tự gia trì dưới càng ngày càng hướng hoàn mỹ hình thái đến gần. Không cần bất luận cái gì đẹp đẽ kỹ xảo, chỉ là đơn giản chém vào, liền đủ để ứng phó tất cả. Lực đến chỗ tận cùng, liền trở về nguồn gốc. Phốp. Chém rớt tầng thứ 7 cuối cùng một con. Trình Lâm đi đến tầng thứ 8 vòng phòng ngự trước. Cũng là cuối cùng một tầng. Dương mắt, hắn liền nhìn thấy ba con bát phẩm tuyết thú. Chúng nó đã có không thấp trí tuệ, thích khách, khác nào ba vị kiếm khách bình thường song song ngăn ở Trình Lâm trước mặt. Mỗi một con tuyết thú kia che kín bộ lông trên mặt đều toát ra một cỗ rất nhân tính hóa, thần thái. Nghiêm túc, phẫn nộ, dữ tợn, thô bạo, cùng với bị che giấu rất tốt hoảng sợ. Các loại tâm tình xen lẫn trong cùng nhau, khác nào bão táp này, làm người ta trong lòng phiền muộn. Cuối cùng đến phiên các ngươi rồi. Trình Lâm dừng bước lại, nói, lúc nói lời này hắn kỳ thực trong lòng hơi xúc động. Nếu như dứt bỏ nhân loại thân phận nhìn, Trình Lâm kỳ thực thật thưởng thức đám người kia. Có thể ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh mở rộng ra lớn như vậy bộ tộc. Đồng thời sinh ra nhiều như vậy mạnh mẽ sinh mệnh, đây là một cái rất làm người kính nể sự, lại như là nhìn thấy một gốc ở trong sa mạc nở rộ thực vật, cũng sẽ cảm khái sinh mệnh vĩ đại cùng ngoan cường bình thường. Gào tương đương, ba con bát phẩm sinh mệnh phát ra ý nghĩa không rõ gầm nhè. Kia đại khái là chúng nó ngôn ngữ, trình độ không có cho phiên dịch, Trình Lâm liền cũng nghe không hiểu. Chỉ là tự mình nói rằng, các ngươi có nhiệm vụ của các ngươi, ta có nhiệm vụ của ta, vận mệnh an bài như vậy, người ta chỉ có thể vâng theo, ngủ yên đi, hắn nói xong, kia ba con tuyết thú tựa hồ rõ ràng cái gì, bỗng nhiên phát ra ngập trời gào thét, lập tức thân thể đột nhiên biến lớn lên, từ cao 2-3 mét mạnh mẽ biến thành 7-8 mét. Vậy đại khái là một loại nào đó bộ tộc thiên phú. Sức mạnh của bọn họ cũng theo hình thể đang tăng trưởng. Nhưng mà chung quy cũng chỉ là bát phẩm, tổn hại hòa kiếm, tiên khí, hoàn chỉnh độ 70%. Tạm thời, tin tức hiện lên, lập tức một đạo óng ánh ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên. Trình Lâm lần này hơi chút nghiêm túc chênh chếch chém ra một kiếm. Đen kịt trên thân kiếm tuyến đỏ tinh tế kia tỏa ra vô cùng thần quang. Sau một khắc, ba con bát phẩm sinh mệnh đột nhiên dừng lại. Mắt trần có thể thấy, chúng nó trắng nõn da lông trên. Đồng thời xuất hiện một cái tinh tế tuyến đỏ. Trình Lâm mặt không hề cảm xúc thu kiếm. Ba bộ khổng lồ thi thể ầm ầm sụp đổ, đập vào trong tuyết, khắp nơi yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng gió, máu chảy thành sông, sát cơ bay lên không, trắng xóa mặt đất, trong lúc nhất thời rơi vào tĩnh mịch. Cách đó không xa, nằm ngoài trong hố tuyết Pít khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Cả người hắn đều ngây người, khác nào trong gió tuyết một bộ tượng gỗ. Thủ lĩnh, nằm ngoài trong hầm các binh sĩ cuối cùng triệt để không nhịn được. Bọn họ cũng không để ý mệnh lệnh, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, từ trong hố tuyết chui ra, duỗi ra đi kéo Pít, này lôi kéo, mới phảng phất đem Pít hồn phách cho kéo trở về rồi. A, cái gì? Hắn mờ mịt hỏi, thủ lĩnh, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Phát sinh cái gì? Động tĩnh lớn như vậy. A, trời à, một người lính nói xong. Tò mò nhìn hướng về phía trước, sau một khắc, cả người hắn bị tình cảnh đó kinh ngạc đến ngây người rồi. Thậm chí không nhịn được lớn tiếng hô hoán lên, câm miệng, cẩn thận đem tuyết thú hấp dẫn đến. Bên cạnh đồng bạn vội vàng vô tới che miệng của người này. Nhưng mà, bên cạnh Pít chợt đặt mông ngồi ở trong tuyết, trên mặt mang theo không tên biểu hiện, nói, không, không cần. Chúng nó không có tâm tư lại đây rồi. Có ý gì? Chính các ngươi xem đi. Pít hướng về phía trước một chỉ. Lập tức, trên mặt lộ ra khó có thể ức chế kích động cùng hưng phấn. Chúng nó đã tự lo không xong. Số 5 pháo đài, trạm quan sát trước. Cát Ru tướng quân đã triệt để ngây người rồi. Tướng quân, bên cạnh binh sĩ hô hoán vài tiếng. Hắn lại đều mắt điếc tai ngơ. Binh sĩ lại dĩ nhiên cũng không ngoài ý muốn. Hắn biết tướng quân khẳng định cũng là cùng mình trước một dạng. nhìn thấy khó có thể tin một màn, tâm thần bị thu lấy, nhưng là mắt thấy trong phòng đã đến rồi vài vị quan tướng. Hắn rốt cục vẫn là cắn răng lớn tiếng gọi một câu. Tướng quân, cái gì? Cát Ru bị này sấm nổ một dạng hô hoán thức tỉnh. Trong phòng mấy vị quan quân sắc mặt cổ quái nói. Tướng quân, nơi này có mấy vấn đề cần xin chỉ thị ngài. Bao quát vật liệu chiến bị rút đi trình tự. Vận tải cơ khí phân phối. Chờ một chút, Cát Ru bỗng nhiên đánh gãy bọn họ. Mọi người tò mò nhìn sang, liền chỉ thấy chính mình tướng quân giờ khắc này gương mặt đỏ lên. Con mắt lập lòe kỳ lạ ánh sáng, phảng phất kinh bị cái gì kích thích vậy. Tướng quân, ngài, Cát Ru đột nhiên đứng dậy, phất tay lớn tiếng nói. Truyền mệnh lệnh của ta, lùi lại đình chỉ, tất cả mọi người tại chỗ đợi mệnh. Cái gì? Các tướng quân cả kinh. Lùi lại đình chỉ, đây là ý gì? Cát Ru không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Nói tiếp, nhân viên truyền tin, đem đài quan trắc số liệu phim âm bản một phần. Lập tức phân phát dưới đất thành bộ tổng chỉ huy. Sau đó là ta chuyển được tín hiệu. Ta muốn cùng thành chủ cùng các vị các nghị viên video trò chuyện. Ngoặc kép, là, nhân viên truyền tin vội vàng chạy tới. Những sĩ quan khác tuy rằng đầu óc mơ hồ, nhưng y nguyên chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, chờ mọi người tản đi. Cát Ru vội vàng lại nhào tới ống nhòm trên, phát hiện vị cường giả kia cuối cùng không có lập tức tiếp tục tiến lên, mà là hình như tại nghỉ ngơi. Hắn cũng không thất vọng, liên tục chém giết nhiều như vậy tuyết thú, trong đó không thiếu bát phẩm, thất phẩm cao bằng bậc sinh vật. Coi như là cường giả cũng phải hơi hơi lấy hơi chứ. Sắp đối chiến thú vương, thế nào cũng phải điều chỉnh dưới trạng thái chứ. Đây là chuyện đương nhiên. Hắn nghĩ, cả người đã triệt để hưng phấn lên. Hy vọng, rõ ràng đã tiến vào tuyệt cảnh. Bây giờ dĩ nhiên xuất hiện hy vọng. Ta nhìn lầm, vậy khẳng định là cái cường giả siêu cấp, mạnh hơn ta quá nhiều. Hắn khẳng định là một vị cường giả cửu phẩm. Đúng rồi, hắn hẳn là đến từ xa xôi phương đông tu sĩ. Cũng chỉ có cường giả cửu phẩm mới có thể ở dưới hoàn cảnh tồi tệ như vậy đi ngang qua mặt đất. Nếu như hắn có thể ngăn cản dưới thú vương đột phá kia, khẳng định có thể. Cát Ru trong miệng lầm bầm lầu bầu. Hắn đã thất thố. Vừa nãy nhìn thấy một màn hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Đứng ngồi không yên một trận. Trong phòng màn hình đột nhiên lần thứ hai xuất hiện hoa tuyết. Một lát sau, thành chủ cùng các vị nghị viên bóng người lần thứ hai xuất hiện. Cát Ru tướng quân, đến cùng phát sinh cái gì? Thành chủ trầm giọng hỏi. Cát Ru giờ khắc này liền quân lễ đều quên. Chỉ là kích động đem sự tình tự thuật một lần. Xuyên thấu qua màn hình, hắn có thể nhìn thấy, toàn bộ dưới đáy bộ chỉ huy cũng đã triệt để rối loạn. Người bên kia hiển nhiên cũng bị đoạn kia hình vẽ chấn động rồi. Cát Ru tướng quân, theo ta chúng ta số liệu phân tích, vị kia thần bí phương đông cường giả vô cùng có khả năng chính là 2 năm trước. Vì chúng ta cung cấp cảnh báo một vị kia. Thành chủ sai lệch mà vặn vẹo âm thanh từ trong micro truyền ra. Hắn tiếp tục nói, chúng ta đã khẩn cấp liên thông còn lại pháo đài, cộng đồng giám sát, bây giờ, toàn bộ dưới đất thành đều đang quan chiến. Toàn bộ dưới đất thành, Cát Ru ngẩn ra, thành chủ gật đầu nói, đúng, chúng ta trải qua thương thảo, nếu trời cao vào thời khắc này phái đến đây vị thần bí sứ giả. Như vậy, dưới đất thành vận mệnh liền giao cho hắn đi. Dân chúng sinh tử thì ở lần hành động này, là chết hay sống, liền để bọn họ nhìn tận mắt đi. Video tí hiệu đang dùng đài truyền hình tiến hành phát hình. Đây là chúng ta có thể làm được duy nhất một điểm. Nếu như hắn cũng thất bại, kia kế hoạch phong đỉnh y nguyên sẽ thực thi. Nếu như thật thành công, vậy hắn đem sẽ trở thành toàn bộ dưới đất thành anh hùng. Katru nghe vậy hít sâu một hơi. Hắn nghiêm túc gật gật đầu. Ta rõ ràng, mặt đất quân kháng chiến đem toàn bộ hành trình quan chiến. Một khi thất bại, lập tức lui lại, tuyệt không kéo dài. Nói xong, video trò chuyện kết thúc. Katru cắn răng, hô, mệnh lệnh, toàn thể nhân viên, trừ chấp hành lui lại kế hoạch then chốt bộ môn ở ngoài. Toàn bộ ở đại sảnh tập hợp, cùng ta, cộng đồng quan chiến, ngoặc kép, trên cánh đồng tuyết, gió y nguyên ở thổi, gió tuyết càng lúc càng nhiều, nhưng không cách nào nhấn chìm trên đất đỏ, máu tươi nhuộm thấu vùng đất lạnh, những kia màu đỏ bông tuyết đặc biệt mỹ lệ. Trình Lâm run lên cổ tay, hòa kiếm trên chất lỏng màu đỏ như rót, dọc theo cái kia tinh tế, rãnh máu, chảy xuôi mà xuống. Trên đất dành dụm được màu đỏ tươi một bãi. Hắn nhìn chung quanh, ở chung quanh hắn mấy trăm mét bên trong, đã lại không có bất luận cái gì tuyết thú. Cấp bậc thấp tuyết thú đã xa xa trốn đi, ở phía xa hướng về phía hắn gào thét. Tiếng gào kia bên trong lại rõ ràng mang theo vô tận hoảng sợ. Lại cứ, bởi thú vương uy thế, chúng nó lại không dám thoát đi. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, đối với những tạp ngư này, hắn cũng không để ý. Hồ Tương Đương thật sâu phun ra một hơi, Trình Lâm cảm thấy có chút uể oải, coi như là cắt rau gọt dưa, chém lâu như vậy, chung quy cũng là hơi mệt chút. Hắn đứng trên mặt đất ngắn ngủi nghỉ ngơi chút, nhưng sau tiếp tục đi đến phía trước. Phía trước là một cái lõm hố. Đúng, một cái trên cánh đồng tuyết to lớn cái hố. Cũng là thú vương, tẩm cung. Những tên này tuy rằng đã phát triển ra trí tuệ, nhưng hiển nhiên khoảng cách chân chính, văn minh còn quá xa. Trình Lâm không nhanh không chậm đi tới hố một bên. Đối với bốn phía kia đem nó cuồng bạo sóng linh khí không để ý chút nào. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn tu vi đã không thể so những này kém. Tuy rằng, loại này thô bạo phương thức thăng cấp xác thực thiếu hụt rất nhiều lạc thú. Ân, đột phá sao? Còn giống như kém một chút a. Trình Lâm cười cợt, đứng ở hố một bên, lẳng lặng nhìn xuống dưới. Hang động không tính quá sâu, tuyết thú cũng không quen đào động, nếu không, đã sớm trực tiếp đào đến dưới đất thành rồi. Nhưng tuy rằng, không sâu, cũng có mấy chục mét, giờ khắc này, bên trong lại tràn ngập sương mù. Đó là cửu phẩm sắp đột phá thời điểm, hấp thu ngưng tụ đến độ cao cô đọng linh khí thành dịch, nguyên lai cửu phẩm đột phá là như vậy sao? Trình Lâm nghĩ, hắn nhìn xuống dưới, sau đó, liền cùng trong sương mù một đôi màu đỏ tươi hai mắt tiếp xúc đụng vào nhau. Đó là thú vương ở nhìn thẳng hắn, thông qua con mắt đến suy tính, cái tên này hình thể e sợ không nhỏ. Trình Lâm đang muốn, bỗng nhiên, chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất lắc chuyển động, suy nghĩ một chút, hắn nhảy lên, về phía sau bồng bềnh thối lui. Không lâu lắm, linh khí trong xương, một cái bóng người khổng lồ xuất hiện rồi. Nó cái đầu sợ là có hơn 100 mét, chân chính một đầu quái vật khổng lồ. So với mà nói, Trình Lâm ở trước mặt nó liền phảng phất là một con kiến. Nó trầm mặc, không có gào thét, không có rít gào, chỉ là trầm mặc, giống như nhân loại bình thường, dùng chi sau đứng thẳng. Chân trước mắc lên hố một bên, to lớn miệng mũi bên trong phun ra khí lưu mang theo khác nào tanh hôi khí. Mỗi một lần hô hấp, đều khác nào cuồng phong, linh vụ vì đó nhiễu loạn, nhưng mà trầm mặc cũng không đại biểu không có phẫn nộ. Trình Lâm có thể thông qua linh khí bốn phía bầu không khí nhận ra được loại này nộ ý. Nó cực độ mãnh liệt, đồng thời còn đang kéo dài tăng cường. Thú vương không có đến xem những kia chết đi tuyết thú thi thể. Nó tựa hồ cũng không quá để ý những kia. Nó chỉ là phẫn nộ. Phẫn nộ ở chính mình thời khắc quan trọng nhất. Bị quấy rầy, phẫn nộ với, vì không bị Trình Lâm thừa lúc vắng mà vào. nó không thể không gián đoạn thăng cấp địa hoàng cảnh giới cơ hội. Đúng, nó rõ ràng đã nửa bước bước vào cái kia càng mạnh mẽ hơn lĩnh vực. Lại mạnh mẽ bị ép đình chỉ lại. Hết thảy đều là bởi vì trước mặt kẻ nhân loại này. Thú vương phẫn nộ lên, bộ lông của nó như thép vậy dựng thẳng lên, sương mù bốc lên, trên cánh đồng tuyết bão táp đột nhiên gia tăng, thiên địa trở nên ám trầm không gì sánh được. Nó hơi động niệm, dĩ nhiên xúc động thiên địa biến sắc, này đã không phải tầm thường cửu phẩm có thể đụng, nửa bước địa hoàng. Trình Lâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghĩ thầm lời nói như vậy, chính mình sợ là còn cần lại trở nên mạnh mẽ một ít mới được. Cách đó không xa, Pít bọn họ đã triệt để nằm ngoài tuyết trong tổ. Không chỉ là bọn hắn, thậm chí bao gồm những tuyết thú kia. Ở thú vương đứng thẳng người lên thời gian, vô số may mắn còn sống sót tuyết thú đều nằm rạp xuống. Nằm ngoài trong tuyết run lẩy bẩy, hiển nhiên là hoảng sợ cực kỳ. Thú vương vượt qua cửu phẩm uy áp mạnh mẽ trải ra. Trình Lâm có thể chống đối, lại không ý nghĩa những người khác cũng được. Pít đám người đứng mũi chịu sào lúc này liền bị mạnh mẽ đặt ở tuyết trong tổ. Áp cho bọn họ không dám ngẩng đầu. Số 5 pháo đài, đại sảnh. Katru chờ quân kháng chiến chiến sĩ toàn viên tập hợp, xuyên thấu qua màn ảnh lớn, quan sát trên cánh đồng tuyết tất cả. Tuyết thú uy thế thông giáng lâm lúc, chính là bọn họ đã cách như vậy xa, cũng vẫn như cú chớp mắt như phụ trọng đá. Một ít nhược một ít chiến sĩ thẳng thắn sắc mặt trắng bệch. Lảo đà lảo đảo, đó là cấp độ sinh mệnh áp chế. Mặc dù thú vương vẻn vẹn bước vào địa hoàng cảnh nửa bước, cũng có không giống với cửu phẩm sinh mệnh tính chất. Hừ, Katru nhìn bỗng nhiên hừ một tiếng. Hắn bát phẩm tu vi tản ra, đem uy thế kia chống đối ở ngoài đỉnh núi. Lần này mới coi như tốt hơn một chút. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người đều chỉ là gắt gao nhìn chòng chọc màn hình. Nhìn chằm chằm sinh vật đáng sợ khổng lồ kia, cùng với so sánh với đó, như kiến vậy nhỏ bé bóng người, ở trong lòng không tiếng động hò hét, sâu đến mấy ngàn mét dưới đất thành, trong bộ chỉ huy thành chủ cùng nghị viên toàn thể nhân viên tất cả đều ở liệt. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú khối kia màn ảnh lớn. Một ít nữ tính văn viên càng là đã gần như thất thố che miệng lại. Không dám nhìn sắp phát sinh một màn. Đồng thời, ở dưới đất thành to lớn diện tích nội bộ, cắt chém thành một khối lại một khối mỗi cái trong thành khu. Vô số đài trước máy truyền hình, vô số nhân loại chính nín hơi ngưng thần, chờ đợi vận mệnh tuyên án. Bão tuyết trở nên càng to lớn hơn rồi, hầu như che kín bầu trời. Nửa bước địa hoàng thú vương dưới cơn thịnh nộ, chỉ muốn đem nhân loại trước mặt xé rách. Nhưng mà, nó rốt cuộc quá mức cẩn thận. Sở dĩ dù là giờ khắc này, vẫn cứ không có tùy tiện công kích, mà là đang dùng chính mình lĩnh vực bao trùm, nỗ lực đem Trình Lâm nhét vào trong đó. Nó nghĩ thắng lợi càng ổn thỏa một ít. Nhưng là như vậy cũng cho Trình Lâm thời gian. Sức mạnh, thật rất mạnh. Trình Lâm híp híp mắt. Cảm thụ kia vô cùng to lớn uy thế. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt từ thú vương eo người hướng lên trên, một con đến nó cái đầu dữ tợn kia lại nâng lên, liền nhìn thấy càng chỗ cao bầu trời, linh khí đang sôi trào, thăng cấp bị cắt đứt, linh khí kia lẽ ra nên liền như vậy tản đi, nhưng mà thú vương lại nỗ lực nhờ vào đó ngưng tụ càng mạnh hơn công kích. Như linh vụ tản mất, nó vẫn như cũ chỉ là cửu phẩm đỉnh phong, có thể linh vụ không tiêu tan, nó đứng thẳng vào trong đó, chính là nửa bước địa hoàng, nhưng là, này vẫn như cũ không có quan hệ gì. Trình Lâm thấp giọng lẩm bẩm, hắn cảm giác được chính mình còn đang trở nên mạnh mẽ, trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn thậm chí cảm giác tính mạng của chính mình đều đang chậm chậm hướng về một cái phương hướng mới. Tiến hóa, địa hoàng cảnh sao? Chẳng lẽ nói, tiến vào địa hoàng chính là thoát ly nhân loại phạm trù, trở thành đẳng cấp cao hơn sinh mệnh? Hắn thậm chí còn có lòng thanh thản suy nghĩ những việc này. Đáng tiếc, làm sức mạnh tăng trưởng tới trình độ nhất định sau, rốt cục cũng ngừng lại, liền phảng phất đến một bình cảnh, chung quy vẫn không có bước qua ngưỡng cửa kia. Trình Lâm thở dài, hắn vốn định, có lẽ chính mình có thể ở trong thôi diễn trải nghiệm một thanh cái gọi là vượt qua cửu phẩm địa hoàng cảnh là tư vị gì. Đáng tiếc, Trình Tự tựa hồ cũng không quá hài lòng cho hắn cơ hội này. Có lẽ, Trình Tự cho rằng, tu vi như thế cũng đã đủ chưa? Hắn nghĩ, sờ sờ kiếm của mình, tổn hại hòa kiếm, tiên khí, hoàn chỉnh độ 80%. Tạm thời, trong đầu hiện lên tin tức đi ra, chỉ có 80 sao? Trình Lâm lắc đầu một cái, cười cợt, dùng một loại nhìn xuống tư thái nhìn về phía trước mặt kia khổng lồ sinh mệnh. Xem ra ngươi còn chưa đủ mạnh, tiên kiếm thậm chí không cần đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Chỉ cần 80% cũng đã đầy đủ rồi. Thở dài, Trình Lâm bỗng nhiên có chút ngạc nhiên. Nếu như nói như vậy là có thể chém giết nó, kia tiên kiếm hoàn mỹ thể lại nên là mạnh bao nhiêu? Không nghĩ ra, liền không nghĩ nữa. Trong gió tuyết, ở mặt đất, dưới đất vô số người, vô số sinh mệnh nhìn kỹ, đối mặt kia chưa từng có mạnh mẽ, đủ để hủy diệt dưới đất thành tuyết thú chi vương. Trình Lâm trên mặt không có cái gì gợn sóng, chỉ là đưa tay ra, phủi một cái bị gió tuyết làm bẩn áo gió. Sau đó hồi ức chút trong phim ảnh thời Trung Cổ các thân sĩ quyết đấu thời điểm dáng dấp. Hắn đưa tay ra, lấy xuống mũ giả, tiện tay vứt tại bay đầy trời trong tuyết, lại nhìn một chút hai tay, nghĩ thầm rất đáng tiếc, không có găng tay trắng, hơi có chút tiếc nuối thở dài. Hắn xung tuyết thú chi vương khẽ gật đầu một cái, sau đó đưa tay đem hòa kiếm ném đi ra. Đúng, ném đi ra, tình cảnh này lệnh quan chiến tất cả mọi người đều choáng váng rồi. Đây là ý gì? Quyết chiến thời gian dĩ nhiên vứt bỏ vũ khí. Hắn điên rồi sao? Giờ khắc này, vô số người trong lòng hò hét. Nhưng mà, tiếp đó, bọn họ liền nhìn thấy, kia bị vứt lên kiếm dĩ nhiên vẫn chưa rơi về phía mặt đất. Trái lại là lấy một loại trái với sức hút của trái đất tư thái. Bay về phía trời cao, thẳng tắp, dường như mũi tên. Hướng ám trầm như mực vòm trời bay đi. Sau đó, Trình Lâm hai tay ở trước ngực ôm ấp, làm ra một cái bão kiếm thức. Này cũng không phải hắn nắm giữ năng lực, mà là làm hòa kiếm bị kích hoạt tới trình độ nhất định. Một cách tự nhiên xuất hiện một chiêu kiếm pháp, nó tựa hồ liền giấu ở hòa kiếm nội bộ, làm Trình Lâm tỉnh lại nó, liền hiểu được kiếm pháp này. Vèo. Hòa kiếm biến mất ở đen kịt đám mây bên trong. Thế giới đột nhiên yên tĩnh. Mọi người không biết phát sinh cái gì. Nhưng mà, bọn họ lại phát hiện. Kia nguyên bản dưới cơn thịnh nộ tuyết thú chi vương lại bỗng nhiên từ bỏ đối Trình Lâm nhìn kỹ. Mà là ngẩng đầu lên. Nhìn hướng lên trời. Tựa hồ nhận ra được cái gì uy hiếp chí mạng. Này không ai bì nổi mạnh mẽ sinh mệnh đột nhiên phát ra gào thét. Này gầm lên giận dữ, dẫn tới quần sơn chấn động, cánh đồng tuyết rung động, bay đầy trời tuyết đột nhiên ngừng, kia đen kịt đám mây lại bị mạnh mẽ chấn tan, mà đám mây kia đánh văng ra vô số vết rạn nứt, lại dĩ nhiên lộ ra nồng nặc huyết quang. Sau đó, vô số người liền nhìn thấy đám mây kia đột nhiên sụp đổ, khác nào không gian phá nát vậy. Lại sau đó, một tia sáng đột nhiên lóe lên, thiên địa sáng sủa nháy mắt, thế giới yên tĩnh, không tiếng động, thời gian phảng phất đình chỉ rồi. Tất cả mọi người tư duy đều bị tia sáng kia dẫn dắt ở. Một lát sau, phục hồi tinh thần lại chỉ còn dư lại mờ mịt. Phát sinh cái gì? Cái ý niệm này tự vô số người trong lòng bay lên. Vừa nãy, phát sinh cái gì? Chỉ có số rất ít người mạnh mẽ mới ở vừa nãy trong nháy mắt nhìn thấy kia từ trên trời giáng xuống một kiếm phong thái. Ô, tương đương, thời gian khôi phục lưu động, bão tuyết bắt đầu gào thét, phát ra khác nào nhạc buồn bình thường tấu kêu. Trình Lâm vẫn như cũ đứng tại chỗ, hai tay nắm bão kiếm thức. Chỉ là, không giống chính là, hắn nguyên bản trống trơn giữa hai tay, giờ khắc này dĩ nhiên yên tĩnh phóng một thanh kiếm. Hòa kiếm chẳng biết lúc nào không ngờ nhưng trở về. Trình Lâm ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước, to lớn trong hố sâu, vẫn như cũ duy trì cảnh giác cùng hết sức chăm chú. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời tuyết thú chi vương không nhúc nhích, tựa hồ bị dừng hình ảnh bình thường, chỉ có đưa mắt kéo xa, mới sẽ thấy, ở thú vương đầu, mi tâm vị trí, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái tròn tròn. Thanh tú lỗ nhỏ, giờ khắc này, chính có từng điểm máu tươi tràn ra. Chỉ chốc lát sau, kia 100 mét cao thân hình khổng lồ cuối cùng ầm ầm ngã xuống. Nó phát ra tiếng rung động đem mặt đất tuyết động đều chấn lên. Thi thể của nó vừa vặn đổ vào trong hố sâu, đổ vào trong sào huyệt của hắn. Liền phảng phất đo ni đóng giày quan tài. Ô, tương đương. Quần sơn yên tĩnh, vô số tuyết thú cũng trong lúc đó phát ra gào thét. Một đời nửa bước địa hoàng liền như vậy vẫn lạc, mà phát ra chiêu kiếm này bóng người kia, lại chỉ là chậm rãi đi tới bên hố tuyết, đưa tay ra, từ áo gió đen trong túi trong lấy ra một con hoa hồng đỏ tươi. Một đóa cất giấu mấy chục năm hoa hồng, Trình Lâm buông tay ra. Mặc cho đóa kia hoa hồng rơi rụng thâm cốc, rơi vào chết không nhắm mắt tuyết thú chi vương trên thân thể. Mấy cánh hoa bị gió thổi rơi, ở đầy trời trong gió tuyết, rất đẹp. Đến đây, nhân loại nguy cơ, giải trừ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.